Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738, luận bàn. Chương 738, luận bàn thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Ứng Thiên nhai duy nhất một lần tại Dược Hương Các mua nhiều đan dược như vậy. Đây nếu là theo như địa nguyên tinh để tính, số lượng nhưng là hàng mấy trăm ngàn. Cho nên hắn muốn Diệp Viễn việc làm, sợ rằng cũng phải bỏ ra bằng nhau đánh đổi. Nếu như chỉ là trị bệnh cứu người, Ứng Thiên nhai tuyệt đối sẽ không như thế khó mà mở miệng. Cho nên Diệp Viễn phán đoán, Ứng Thiên nhai muốn hắn làm sự tình, nhất định là có tương đối nguy hiểm tính. Chí ít đối với hắn cái này thần du cảnh võ giả mà nói, đó là tương đương nguy hiểm. Ứng Thiên nhai một bụng mà nói, nhưng là bị Diệp Viễn trực tiếp ngăn ở mép, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, không khỏi thêm mấy phần biến hóa. Hắn coi chính mình phần này đơn đặt hàng, đủ để đả động Diệp Viễn rồi. Không nghĩ tới Diệp Viễn nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt liền cự tuyệt. Phải biết phần này đơn đặt hàng, coi như là đặt tại Thiên Duyên Thương Hành. Vậy cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ rồi. Huống chi Dược Hương Các chỉ là một cái mới vừa khai trương dược điếm. Diệp Đại Sư, phần này đơn đặt hàng cùng mời ngươi xuất thủ không có quan hệ. Sau khi chuyện thành công, Ứng Mỗ sẽ có khác một phần đại lễ đưa tặng. Hắn giá trị là khoản này đơn đặt hàng gấp mấy lần. Ứng Thiên nhai chưa từ bỏ ý định nói. Diệp Viễn cười nói. Thành chủ đại nhân khi Diệp Mỗ là người ngu hay sao? Ngươi cho thù lao càng phong phú, đã nói lên ngươi để Diệp Mỗ việc làm càng nguy hiểm. Diệp Mỗ chỉ là một cái thần du cảnh tiểu bối. Nếu như thành chủ đại nhân cần luyện dược sư mà nói, đi tìm hạ đan thánh há chẳng phải là thích hợp hơn? Diệp Viễn ngược lại không phải thật không muốn đi. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ tại thần vực hay yếu một chút, cho nên dự định tại Cổ Phong Thành tu luyện một đoạn thời gian lại đi ra. Thần vực võ giả thực lực so hạ giới mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn tại hạ giới thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới miều sát đối thủ. Nhưng là tại thần vực muốn làm một điểm này lại là có chút khó khăn. Thực lực của hắn bây giờ đối phó thông thường vô lượng cảnh sơ kỳ cường giả còn có chút phần thắng. Nhưng là nếu như là có truyền thừa đại thế gia ra tới, liền có chút miễn cưỡng rồi. Cho dù là ở nơi này cũng tầm thường Cổ Phong Thành bên trong, cảm ngộ chân ý võ giả cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí giống như Quân Thiên Vũ như vậy, càng là cách cảm ngộ vô thượng chân ý cũng không kém nhiều lắm rồi. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ bên ngoài đi, vẫn là quá nguy hiểm một chút. Ứng Thiên nhai cười khổ nói, không dối gạt Diệp Đại Sư. Kỳ thật vốn là trong nội tâm của ta hướng vào ứng cử viên cũng là Hạ Thư Mính. Nhưng là tại kiến thức thủ đoạn của Diệp Đại Sư sau, ta nhưng là cảm thấy ngươi là người thích hợp hơn chọn. Bất quá để cho an toàn, ta dự định mời ngươi cùng Hạ Đan Thánh cùng nhau đi tới. Diệp Đại Sư yên tâm, chuyến này chỉ là vì cứu người. Chỉ cần đem người cứu ra, chúng ta lập tức rút lui ra khỏi, tuyệt không lưu lại. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nói cụ thể một chút. Ứng Thiên nhai nghe một chút có triển vọng, không khỏi hết sức vui mừng, lại đem sự tình nguyên ủy nói một lần. Nguyên lai Ứng Thiên nhai sư đệ trong lúc vô tình tìm đến một nơi thượng cổ động phủ, liền một mình đi trước trong động phủ tầm bảo, kết quả bị vây ở rồi chỗ kia trong động phủ thời thượng cổ. Bất quá Ứng Thiên nhai cùng vị sư đệ này quan hệ tâm đầu ý hợp, hai người bọn họ giữa có một loại đặc biệt lan truyền tin tức pháp môn. Vì vậy sư đệ của hắn thông qua cái pháp môn này hướng Ứng Thiên nhai cầu cứu. Ứng Thiên nhai nhận được tin tức, sư đệ của hắn bị vây ở thượng cổ động phủ sâu bên trong không cách nào thoát thân. Hơn nữa còn thân chúng kỳ độc. Này đây Ứng Thiên nhai vừa nghĩ đến mời luyện dược sư cùng nhau đi tới, ta đó sư đệ thực lực chỉ có thiên khải nhị trọng. Hắn có thể tại trong động phủ thời thượng cổ bảo vệ tính mạng. Nghĩ đến cái đó động phủ cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Ứng mỗ cam đoan với ngươi, chú này nhất định sẽ toàn lực bảo đảm an toàn của ngươi. Chỉ cần ứng mỗ tại, quyết định không khiến người ta thương ngươi một cọng tóc gáy. Ứng thiên nhai vỗ ngực nói, Diệp Viễn cười lắc đầu nói, để cho ta đi có thể, nhưng là loại này bảo đảm còn chưa đủ. Diệp Viễn có thể không phải là cái gì mới ra đời cô gái trẻ. Như vậy chót miệng bảo đảm, hắn căn bản là không tin. Thật đến thời điểm nguy hiểm, ứng thiên nhai tại trong lúc nguy cấp chạy, hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ứng thiên nhai do dự chốc lát, nhưng là lấy ra một kiện khôi giáp, nói, đây là ứng mỗ thiếp thân khôi giáp, thượng phẩm huyền khí thiên linh bảo giáp, cho dù là thiên khải cảnh cường giả, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Không biết ứng mỗ thành ý, có thể vậy là đủ rồi. Đương nhiên, chuyện đáp ứng trước Diệp đại sư điều kiện vẫn giữ lời. Sau khi chuyện thành công ta sẽ khác trả giá trị 100 vạn điểm cống hiến thù lao. Diệp Viễn từ ứng thiên nhai trong tay nhận lấy thiên linh bảo giáp. Gật đầu nói, được, thành giao, bất quá ta có một điều kiện. Diệp đại sư mời nói, điều kiện của ta chính là quân huynh cùng ta cùng nhau đồng hành. Diệp Viễn nói, ứng thiên nhai xúc động nói, nếu là quân lão đệ có thể đồng hành mà nói, đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lấy quân lão đệ thực lực, chuyến này tất nhiên lại thêm mấy phần bảo đảm. Ngoặc kép, ứng thiên nhai sau khi đi, Diệp Viễn mang theo áy náy đối với quân Thiên Vũ nói. Quân huynh, lần này đem ngươi lôi xuống nước. Quả thực xin lỗi, Diệp Viễn biết chuyến này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ có thể tìm được trợ thủ. Cũng chỉ có quân Thiên Vũ rồi. Quân Thiên Vũ cười nói. Diệp lão đệ nói gì vậy? Quân mỗ cũng là hồi lâu chưa từng hoạt động gân cốt. Này một thân tu vi cũng là trì trệ không tiến rất lâu rồi. Chuyến này đảo chính là cơ hội. Hy vọng có thể có thu hoạch. Quân Thiên Vũ lời này ngược lại không giả. Mấy năm này vì Liễu Diệc như bệnh tình, hắn cơ hồ là buông tha tu luyện, cho tới tu vi một mạch trì trệ không tiến, lại không hoạt động một chút gân cốt, sau này nghĩ muốn đột phá khó khăn. Quân Thiên Vũ hạng nhân vật này, tự nhiên không cam lòng cả đời chỉ có thiên khải cảnh thực lực. Kia so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Diệp Viễn nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Quân huynh phần ân tình này, Diệp mỗ ghi nhớ, ha ha, Diệp lão đệ đây tựu theo ta khách khí phải không? Thật muốn nói cảm tạ, cũng hẳn ta tới cảm tạ ngươi mới là. Không có ngươi, ta bây giờ sợ rằng đã là một bộ cái xác biết đi rồi. Hơn nữa dược hương các này thành lập, ngươi trực tiếp đưa hai thành cổ phần danh nghĩa cho ta. Ngươi cũng không thể để cho ta một người đàn ông ăn cơm trắng đi. Quân Thiên Vũ hiếm thấy mở ra rồi đùa giỡn. Chỉ là bất kể nói thế nào, có thể ở biết rõ nguy hiểm dưới tình huống rộng rãi đồng hành. Quân Thiên Vũ phần này đại nghĩa, nhưng là để Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, quân huynh, Diệp mỗ thực lực bây giờ thấp kém, cũng không cách nào thay ngươi luyện chế đan dược. Bất quá Diệp mỗ bất tài, trùng hợp tại kiếm đạo trên cũng có một chút cảm ngộ. Không bằng chúng ta luận bàn một phen, hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Quân Thiên Vũ nghe vậy sững sờ. Hắn thật đúng là không biết. Diệp Viễn ngoại trừ luyện đan, dĩ nhiên ở võ đạo cũng rất có thành tựu. Hơn nữa nghe Diệp Viễn ý tứ, hắn trên kiếm đạo thành tựu còn không thấp. Quân Thiên Vũ cùng Diệp Viễn sống chung cũng có chút thời gian. Biết hắn không phải ăn nói lung tung người. Dám nói thế với, chỉ sợ là có chút bản lãnh. Bất quá đối với Diệp Viễn lời này, Quân Thiên Vũ nhưng trong lòng thì có chút không cho là đúng. Diệp Viễn tại trên đan đạo thành tựu, Quân Thiên Vũ phục sát đất, nhưng là nhân lực có cuối cùng. Diệp Viễn trên kiếm đạo thành tựu có thể cao bao nhiêu? Diệp Viễn làm như thế, chỉ là đối với vừa mới kéo chính mình xuống nước một loại bồi thường. Ý tưởng là tốt, chỉ là hiệu quả sợ rằng căn bản là không có. Theo Quân Thiên Vũ, Diệp Viễn hiện tại tiêu chuẩn, căn bản là không có cách lý giải hắn hiện tại kiếm đạo ý cảnh cao bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.